Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 98, quỷ đón đầu, qua cầu sẽ chết, Kim nhăn mặt gắt gỏng. Cậu nói cái gì cơ? Tại sao lại không được ra khỏi thôn? Cậu đang đùa chúng tôi đấy à? Phú giải thích. Tôi xin lỗi, nhưng như vậy cũng là để đảm bảo an toàn cho hai người, làm ơn hãy nghe tôi. Trong vòng 3 ngày tới chúng ta hãy cứ im trong nhà này. Cạch, Kim đặt mạnh cái gáo múc nước bằng sắt xuống thành bể nước, giọng Kim còn gay gắt hơn trước. Này, tôi nói cho cậu biết, chị em tôi lặn lội về tới tận đây cũng là vì lo lắng cho cậu. Đừng có coi chúng tôi như tù nhân. Muốn giữ là giữ, muốn thả là thả, việc quái gì tôi phải nghe theo lời cậu. Đã vậy con này cũng đếch cần ở đây nữa. Yến, chị em mình về Hải Phòng. Vừa nói Kim vừa kéo giật tay Yến bước đi. Yến còn chưa biết xử lý ra làm sao thì tay còn lại cũng bị Phú nắm chặt lấy kéo về phía ngược lại. Phú nói, Yến Kim có thể không tin nhưng em phải tin anh, nghe lời anh. Ở lại đây thêm vài hôm nữa, sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, khi đó em muốn đi đâu anh tuyệt đối không giữ. Yến ngấp úng. Nhưng mà. Thấy Phú kéo tay em gái mình, Kim không nể năng gì nữa. Chẳng nói thêm câu nào, Kim thả tay Yến ra rồi lao thẳng vào Phú tung đòn liên hoàn đấm. Bị đánh bất ngờ nên Phú không né được hết. Bốp, chúng ngay một đòn vào giữa vùng ức. Phú buông tay Yến rồi lùi người lại về sau, cũng là người học võ nên lực đấm của Kim rất mạnh. Đã vậy còn đánh vào chỗ hiểm. Khục, Phú khẽ ho lên một tiếng. Còn chưa định thần thì Kim đã tiếp tục lao tới. Chân đi dép tổ ong, Kim tính vung chân tung đòn đá tầm trung nhắm vào mạn sườn Phú. Nhân lúc Phú còn chưa kịp thủ thế thì Yến lao ra chắn ngay trước mặt, giang hai tay sang ngang, Yến nhắm mắt chờ chịu đòn. Khốn kiếp! Kim nghiến răng chửi thề. Phịch, đòn đá của Kim dừng lại bất chợt, chiếc dép tổ ong rơi bịch xuống đất, thu chân lại. Kim gắt. Em làm gì vậy? Sao lại cản chị? Tránh ra, chị nóng mắt thằng này từ lâu rồi, đến hôm nay thì không chịu được nữa, chị phải đập nó một trận mới hả giận. Yến lắc đầu. Không, chị đừng đánh anh ấy, em tin anh Phú. Anh ấy nói như vậy chắc chắn có nguyên nhân sâu xa. Hơn nữa, trải qua nhiều chuyện, ba người chúng ta là một đội. Sao em có thể đứng nhìn hai người xung đột được chứ? Làm ơn, bình tĩnh lại đi chị Kim, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ phân giải. Đoạn Yến quay lại nói với Phú. Anh Phú, em rất tin tưởng ở anh, nhưng em cũng như chị Kim cần phải biết lý do tại sao trong vòng 3 ngày tới chúng ta không được rời khỏi thôn Cát Dương. Mới sáng nay anh còn nói sẽ đưa em với chị ấy đi mua đồ mà đã xảy ra chuyện gì phải không? Anh muốn bọn em ở lại thì chí ít anh cũng phải nói rõ nguyên nhân chứ. Nếu cả ba người chúng ta cái gì cũng giấu giếm nhau thế này, em nghĩ đó mới là điều nguy hiểm nhất. Phú ngập ngừng. Chuyện này anh thực sự rất khó nói. Kim chỉ tay vào mặt Phú gằn giọng. Yến, em nghe rõ rồi chứ. Đừng tốn thời gian với thể loại này nữa, mọi rắc rối đều do nó tự chuốc lấy. Mình có lòng tốt cũng chỉ bằng không thôi, nếu như nó không trèo kéo em thì chị cũng chẳng muốn động tay. Động chân làm gì? Vào nhà, thay quần áo, chị em mình về Hải Phòng ngay bây giờ. Đã cố gắng hòa giải, thuyết phục cả hai, cho Phú cơ hội nói rõ mọi chuyện nhưng xem ra đúng như lời Kim. Phú vì một điều gì đó vẫn cố gắng tách bạch, tạo một khoảng cách giữa hai bên. Yến lẳng lặng quay lưng, đi theo Kim vào trong nhà. Trong lòng Yến rất buồn, vì lo lắng cho Phú nên cô mới về tận đây. Vậy mà ngay đến một lý do giải thích Phú cũng không chịu nói. Đứng lặng người nhìn hai chị em Yến, Kim bước đi. Phú nhớ lại lời của thầy Thiết. Cậu hãy nhớ kỹ điều này. Việc cậu gặp phải hồn ma bà lành lúc trời hãy còn sáng đã chứng tỏ một điều vô cùng đáng sợ. Bà ấy không phải là vong linh, hồn ma bình thường nữa. Vì chỉ có quỷ mới xuất hiện được giữa ban ngày mà thôi. Quỷ rất đáng sợ, nó có thể hại chết người. Không chỉ vậy, quỷ còn hãm hại những người có liên quan đến cậu để báo oán. Cha mẹ, họ hàng, bạn bè không cẩn thận cả họ cũng sẽ liên lụy vì cậu. Thế cho nên, không riêng gì cậu, mà ngay cả bác cậu ra khỏi thôn trong vài ngày tới cũng sẽ không tránh được tai họa. Quỷ đón đầu cầu, qua cầu sẽ chết. Quỷ đón đầu cầu, qua cầu sẽ chết. Quỷ đón đầu cầu, qua cầu sẽ chết. Câu nói của thầy Thiết cứ thế vang lên trong đầu Phú một cách đầy ám ảnh. Ông Cương cũng từng kể, thầy Thiết một khi đã cảnh báo thì chưa bao giờ sai vụ người chết do tai nạn vì không nghe theo lời thầy mà chặt đi một cành cây trong lúc khảo sát đo đạc là một minh chứng đáng sợ nhất. Hơn thế nữa, lời thầy Thiết cũng giống với những cảnh báo mà sư thầy trụ trì chùa Kẻ Sặt đã nói với Phú trước khi về đây. Sắp tới thí chủ sẽ gặp họa lớn, có thể là họa sát thân, thậm chí chuyện này còn liên quan đến cả người thân. Gia quyến khó lòng tránh khỏi tang sự, có người muốn hại thí chủ, bần tăng đạo hạnh không cao, chỉ có thể giúp được một mình thí chủ mà thôi. Nếu thí chủ ở lại chùa này trong vòng 3 tháng có thể tránh được họa, nhưng gia quyến, người thân e rằng rất khó, bởi họa này tính trên mệnh của thí chủ. Nói cho dễ hiểu, nếu thí chủ an toàn thì người thân sẽ gặp bất trắc. Hay là trước mắt thí chủ cứ ở lại đây? Một người nói có thể sai, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, ít nhất là đã có 3 người cảnh báo Phú về tai họa Phú sẽ gặp phải trong tương lai không xa. Cũng chính vì điều này nên Phú tức tốc trở về quê khi đọc được tin nhắn của mẹ. Lo sợ người thân trong nhà vì mình mà phải gánh chịu hậu quả, Phú không thể cứ trốn tránh làm ngơ, nhưng thật không may, cả hai chị em Yến, Kim cũng vì lo lắng cho Phú để rồi thêm một lần nữa dấn thân vào vòng nguy hiểm. Phú không thể để hai người họ rời khỏi thôn Cát Dương được. Yến nói đúng, nếu vẫn cứ giấu giếm, cho đến cuối cùng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, thậm chí còn khiến mọi việc đi vào bế tắc. Phú hét lớn, hai người đứng lại đó, tôi sẽ kể hết tất cả mọi chuyện, lý do tại sao tôi lại ngăn cản hai người rời khỏi thôn Cát Dương. Yến nghe thấy thế thì dừng lại, kéo tay Kim, Yến khẽ nói. Chị Kim khoan đi đã, em chắc chị cũng muốn nghe lý do mà. Sau vài phút, khi tất cả đã bình tâm trở lại ngồi tại gian nhà chính, Phú hít một hơi thật dài rồi thở ra từ từ, Phú bắt đầu. Trước tiên cho tôi xin lỗi về việc không giữ lời hứa với hai người tiếp theo, sáng nay cũng không phải tôi đi chào hỏi hàng xóm, láng giềng mà là đi tìm thầy. Kim hỏi, tìm thầy, thầy gì, thầy bói, thầy cúng hay thầy bùa? Phú đáp, thầy Thiết, một người từng bị sét đánh không chết, sau đó ông ta có được khả năng ngoại cảm tiên đoán được chuyện tâm linh, có thể giao tiếp được với hồn ma người chết. Yến khẽ nói, vậy là giống như cô Lài phải không ạ? Phú trả lời, cũng không hẳn, bởi cô Lài có lập điện thờ, có những pháp bảo, biết làm bùa phép, ân chú, còn thầy Thiết anh chưa thấy những thứ như vậy, ông ấy chỉ xem đơn thuần và bày cách cúng bái, hóa giải thôi. Kim hỏi, bỏ qua chuyện đó đi, vấn đề ở đây là tại sao cậu phải đi tìm thầy, bộ cậu nhìn thấy ma hả? Phú gật đầu, đúng vậy, tôi nhìn thấy một người đã chết cách đây 5 năm về trước. Yến tròn mắt. Anh cũng nằm mơ giống như em sao? Phú lắc đầu. Không phải mơ, anh gặp người này lúc trời còn sáng, chính là buổi chiều anh về quê. Ngay khi xuống xe taxi, định qua cầu đi sang bên thôn Cát Dương thì bà ta xuất hiện. Lúc đó anh còn không biết bà ấy là ma, cho tới khi bà ấy biến mất không một dấu vết trong ngôi nhà đó, và chính bác Cương cũng xác nhận rằng bà ta đã chết trong một vụ tai nạn tại nhà máy xi măng cách đây 5 năm. Kim nuốt nước bọt. Lúc gặp chị em tôi, cậu có nói là đến nhà một người bạn, người bạn mà cậu nhắc đến ấy có phải là? Phú nói, đúng vậy, hồn ma người phụ nữ đó đã dẫn tôi về nhà bà ấy để cho tôi gặp lại một người bạn cũ, một người mà tôi đã hại chết.